kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533, chương 188, thần linh bí tàng mở ra. Tại các ngươi man hoang, chỉ có man vương huyết thống mới có thể dung hợp man thần bất diệt tinh huyết. Đây vẫn chỉ là man thần thân thể rèn luyện ra. Hai cái tộc lão một lời vừa cùng, để lục thần minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, mà tại suy tư một phen về sau, lục thần không thể không thừa nhận, cái này rất có thể là thật. Căn cơ tầm quan trọng đã có vô số người đề cập qua. Không có tốt căn cơ, không chỉ có sức chiến đấu dưới đáy, tiến giai độ khó cũng sẽ gia tăng. Đây cũng là khác loại gia tăng tiến giai độ khó. Đồng thời, lục thần cũng minh bạch, đối diện không đề nghị mình dung hợp hai giọt cường đại thần lực tinh huyết, là sợ mình nhục thân không chịu nổi. Bất quá, lục thần cũng có được nghi hoặc, ta nhục thể thực lực các người cũng được chứng kiến. Cho dù dạng này, cũng vô pháp dung hợp hai giọt thần huyết sao? Các loại kỹ năng gia trì hạ, đặc biệt là sơi tái, cái này có thể thôn phệ những sinh vật khác chân linh, khiến cho tự thân nhục thể cực hạn bị đánh vỡ kỹ năng, để lục thần nhục thân siêu việt cổ kim. Cho nên, hắn cho là mình là đặc thù. Đây là một loại cuồng vọng. Nhưng hai vị tộc lão do dự một chút, một người trong đó vậy mà mở miệng nói, điện hạ nhục thân tại phong hào giai đoạn xác thực siêu việt cổ kim, nhưng ta tổ tinh huyết cũng rất cường đại, lấy cường đại thần lực tinh huyết tiến giai truyền kỳ thiên kiêu ngàn năm khó gặp. Cũng không chỉ là cường đại thần linh bất diệt tinh huyết khó được cái này một nguyên nhân a. Bởi vì trước kia chưa từng đi ra lục thần dạng này nhục thân, cho nên hai vị tộc lão cũng vô pháp xác định. Bất quá, lời của bọn nó bên trong vẫn là muốn để lục thần cẩn thận một điểm. Chỉ là suy tư một phen về sau, lục thần từ bỏ cẩn thận cách làm. Phổ thông truyền kỳ, cho dù là ngàn năm gặp một lần truyền kỳ, cũng không cứu vớt được thế giới a. Tồn tục vạn năm thế giới bị tà ma hủy diệt không chỉ một. Như thế thế giới bên trong siêu cách thiên tài cũng có rất nhiều. Đừng nói ngàn năm khó gặp, chính là vạn năm chẳng lẽ gặp một lần thiên tài. Thời khắc nguy cơ thế giới cũng sáng tạo ra ra. Nhưng cho dù như thế thiên tài cũng ngăn cản không nổi tà ma cuồn cuộn thế công. Cho nên, vì thành tựu chí cường, lục thần chuẩn bị đụng một cái. Đương nhiên, chuẩn bị phấn đấu lục thần cũng không phải là ôm không thành công thì thành nhân quyết chiến tâm. Tính, hắn có lá bài tẩy của mình. Dựa theo hai cái này tộc lão lời nói, nếu như là trực hệ huyết mạch, hoặc là thuộc tính 10 phần phù hợp, là có thể giảm xuống dung hợp khó khăn. Man vương huyết thống dung hợp man thần huyết mạch độ khó sẽ giảm xuống. Quang chi đại quân cũng có thể giảm xuống thần mặt trời tinh huyết độ khó. Lôi đình titan huyết mạch ngược lại là không cách nào giảm xuống. Nhưng ta có sơi tái, quái vật hư không châu gớt là lấy thôn phệ vạn vật chứ danh cường đại hư không sinh vật. Dù là ngay cả thần linh nó cũng có thể thôn phệ tiêu hóa. Hiện tại nó cũng đến một cái cực hạn. Dùng nó sơi tái thăng hoa để tiêu hóa lôi đình titan tinh huyết, tuyệt đối có thể thành công. Làm viễn cổ chi vương, lôi đình titan cường đại không bằng hoài nghi. Nhưng lục thần muốn đối phó không phải lôi đình titan, vẻn vẹn một giọt huyết dịch. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Lôi đình titan bất diệt tinh huyết từ thịnh yến cùng hư không dạ dày tiến hành tiêu hao. Nói cách khác, ta muốn bằng vào tự thân ngạnh kháng huyết dịch chỉ có hai giọt. Vẫn là hạ xuống độ khó hai giọt. Bằng vào ta bị sơi tái, man vương huyết thống, cương cân thiết cốt từng cường hóa thân thể, tuyệt đối có thể chịu được. Nghĩ như vậy, lục thần còn nhìn về phía Avalon trong thế giới cây táo. Phát hiện cây táo phía trên quả lớn từng đống thời điểm, hắn đem thiên thủ chi ma tinh huyết cũng gia nhập dung hợp hàng ngũ. quả táo vàng có hồi phục thương thế công năng, càng có thể khiến người ta thanh xuân mãi mãi, còn có được kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Cái này ẩn chứa một tia bất hủ pháp tắc, dù là tiến giai lúc ngoài ý muốn nổi lên, ta bị cường đại thần linh tinh huyết làm thân thể vỡ vụn, cũng có thể lấy quả táo vàng khôi phục tự thân. Cây táo phía trên quả táo vàng có hơn 100 viên. Có thể đụng một cái. Trong lòng chuẩn bị phấn đấu, Lục Thần sắc mặt kiên nghị, nắm đấm nắm chặt, mà biểu hiện như vậy cũng làm cho chú ý Lục Thần hai cái tộc lão biết. Trước mắt vương tử chuẩn bị hai cái đều dung hợp. Đối với cái này, bọn hắn thở dài một cái về sau, không có ngăn cản, rời đi vương tử phủ đệ. Trong đó một cái tộc lão lắc đầu nói, dạng này vẫn là quá mạo hiểm a. Ngược lại là một cái khác tộc lão, có chút lý giải Lục Thần, tình huống hiện tại, không mạo hiểm không thành a. Bất quá còn tốt, man thần bất diệt tinh huyết cuối cùng chỉ là nửa giọt. Lấy vương tử điện hạ siêu việt cổ kim thân thể thiên phú, có lẽ thật sự có thể thành công. Nói như vậy, tộc lão cũng không biết, man thần bất diệt tinh huyết đã bị Lục Thần bổ xong. Đồng thời, hắn muốn dung hợp cũng không phải hai giọt, mà là ba giọt cường đại thần lực, một giọt cao đẳng thần lực, tổng cộng bốn giọt tinh huyết. Cũng may mắn bọn hắn không biết, nếu không, vô luận là Đại Vu Trúc, vẫn là những người khác, đều sẽ liều mạng ngăn cản Lục Thần. Một giọt đã là ngàn năm khó gặp, hai giọt lấy điện hạ siêu việt cổ kim thiên phú có thể thử đụng một cái. Bốn giọt, điện hạ, đừng nghĩ quẩn a. Những người khác không biết Lục Thần bí mật, hắn cũng không có nói lung tung ý tứ. Bởi vậy, những người khác còn không biết Lục Thần muốn một hơi dung hợp bốn giọt thần linh bất diệt tinh huyết. Mà trên đời có thể bí ẩn làm việc không chỉ Lục Thần một người. Bởi vậy, hắn cũng không biết mình bị để mắt tới. Tà ma chi khí không cách nào tha thứ siêu cách Lục Thần lại phá hư quy cảnh. Trên trời rất nhiều tà thần đã chuẩn bị liên hợp lại đối với hắn tiến hành một kích chí mạng. Đồng thời, một chút có hy vọng tại phá diệt thế giới quá trình bên trong tiến giai thần linh cường đại thần tử cùng thần sứ cũng đem ánh mắt đặt ở hắn trên thân. Siêu cách thiên tài đều có bí mật của mình, nhất định phải đạt được. Kiệt kiệt kiệt, nuốt hắn, ta khoảng cách thần linh tuyệt đối sẽ thêm gần một bước. Không thể để cho ca ca lần nữa thành công, nếu không, ta sẽ không còn thành thần hy vọng. Từng cái tồn tại cường đại đều nhìn chằm chằm hắn hành động. Mà vô luận cái nào thần tử đều không cho rằng phàm nhân vương tử có thể tại thần linh ngắm bắn sống sót. Thậm chí, nghĩ như vậy rất nhiều thần tử còn không phải cho rằng phong hào anh hùng Lục Thần không cách nào thoát đi, mà là cho rằng Lục Thần dù là tiến giai truyền kỳ, vẫn là lấy dung hợp cường đại thần lực tinh huyết truyền kỳ, cũng vô pháp đào thoát số chết. Đại lượng cỡ trung quỷ cảnh phá diệt khiến cho nhân loại không ít thiên kiêu đều tiến giai thành truyền kỳ, cái kia vương tử tuyệt đối có tùy thời tiến giai khả năng. Nhưng lần này là phụ thần xuất thủ, vô luận cái nào phàm nhân vương tử có lại nhiều át chủ bài cũng phải chết, có thể để cho vĩ đại chúa tể chủ động xuất thủ, ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo. Ca ca, dù là ngươi là từ xưa đến nay mạnh nhất truyền kỳ lại như thế nào? Trên trời chư thần cái kia không phải một thời đại đứng đầu nhất thiên kiêu, đã trưởng thành hắn nhóm đều không thể đào thoát vận rủi. Ngươi cũng không được, ta sẽ chứng minh ngươi sai. Ta mới là đúng, ôm hỗn loạn mới có thể chân chính kéo dài thế giới. Tình huống bây giờ như thế nào? Này là khoảng cách Duyện Châu gần nhất Sơn Châu. Một cái bá đạo vương giả ngồi tại cao vị bên trên, làm đối kháng tà ma tiền tuyến. Hắn trên mặt lại không bối rối, có chỉ là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Vị này quốc vương cũng là hơi xúc động thế sự vô thường. Duyện Châu luân hãm về sau, hắn ngay lập tức cũng là bối rối vạn phần, cũng cảm thấy mình quốc gia cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nhưng sau đó phát sinh sự tình lại là hắn không nghĩ tới. Bởi vì khoảng cách Duyện Châu gần nhất, Man Nhân Vương Tử cũng sợ hãi tà ma ăn mòn mở rộng sau một phen không thể vãn hồi. Cho nên, tà ma còn không có tiến đến, vị vương tử kia liền tiến vào mình trong quốc gia đem vô tận tà ma quét dọn sạch sẽ. Sau đó càng là lúc nào cũng tới. Cái này khiến Duyện Châu tà ma tình nguyện tại Duyện Châu nơi đó trợ giúp thần linh chinh chiến. Cũng không dám chạy đến nơi này tới. Đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, nói chính là cái này đi. Hắn tại cảm khái, phía dưới đại thần cũng là vẻ mặt tươi cười. Bệ hạ, chúng ta trong quốc gia đã không còn khẩn trương. Hiện tại vẻn vẹn chỉ có 5 hạng trung quỷ cảnh tồn tại. Chúng ta đã hẹn điện hạ 10 ngày sau đến nơi này thanh lý. Rất tốt, 10 ngày sau, chúng ta liền có thể đem thất thủ địa bàn thu hồi lại. Phía dưới sự tình để vương giả cao hứng, mà tại hưng phấn thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng hướng phía dưới hỏi, vương tử điện hạ an nguy thế nào? Không có trở ngại, có 4 vị truyền kỳ tại che chở lấy vị kia điện hạ. Trên trời chư thần ánh mắt cũng một mực đặt ở điện hạ trên thân. Tà ma chi khí cổ động trên trời, tà thần đối phó lục thần, mà linh khí đại lục thần linh mặc dù bởi vì nắm giữ lấy đêm tối cùng bí ẩn hắc ám chúa tể tại đối diện, từ đó không cách nào biết được cụ thể nguy hiểm, thậm chí không cách nào suy tính bọn chúng mưu đồ, nhưng có thể thanh lý cỡ trung quỷ cảnh lục thần tầm quan trọng không bằng hoài nghi. Bởi vậy, hắn nhóm cũng một mực chú ý lục thần. Kia vì lục thần mở ra truyền tống môn không gian đại sư sở dĩ đi theo lục thần bên người. Một nguyên nhân tự nhiên là để lục thần có thể lấy trạng thái tốt nhất ứng đối quỷ cảnh bên trong tà ma, một cái khác cũng là vì bảo hộ lục thần. Trên trời thần linh đã cho vị kia hạ đạt tử mệnh lệnh. Vạn nhất xuất hiện sự tình, hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem lục thần đưa tiễn. Cũng chỉ cần bảo hộ lục thần một người. Đồng thời, cũng có thần tử một mực đi theo tại lục thần bên người. Đây là trên trời chư thần nhãn tuyến, cũng là thần linh giáng lâm vật chứa. Có thể nói, siêu cách tồn tại lục thần căn bản không cần đi tiếp xúc. Hắn chính là sự kiện lớn vòng xoáy trung tâm, mọi cử động tại dẫn động tới vô số người tâm tư. Bất quá, lúc này lục thần nhưng không có tâm tư muốn những thứ này. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn đạo sĩ tới chơi, bởi vì hắn mang tới tin tức mà kích động đứng lên. Thần linh mật tàng ngay tại 7 ngày sau mở ra. Thần linh mật tàng, đây là thiên mệnh chi tử Lâm Diệp cho lục thần tin tức. Vì để cho chủ động chống cự tà ma Man Nhân Vương Tử thực lực lại lần nữa tăng cường. Hắn đem từ thiên địa biết được cái này một trọng yếu tin tức nói cho lục thần. Muốn để lục thần đề cao thực lực, đương nhiên, cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới lục thần thực lực tăng lên nhanh như vậy. Nhưng thực lực tăng cường. Lục thần đối với thần linh mật tàng nhìn trộm nhưng vẫn không có ngừng. Bất quá, cùng vừa vặn biết được tin tức lúc khác biệt. Khi đó lục thần mục tiêu là thần lực, là thần tính, mà bây giờ, lục thần thực lực tăng cường, dã tâm cũng lớn rất nhiều. Hắn muốn là thần cách mảnh vỡ. Nếu như bảo vật có một cái xếp hạng, thần cách tuyệt đối là quý nhất bảo vật. Có 102, kia là thế giới quyền hành, đem lục thần trong thân thể thần cách trị số hóa. Hắn có thần cách là 12 giờ. Cái này chưa có thể để cho lục thần mỗi ngày thu hoạch được 12 giờ thần lực bên ngoài. Cũng coi là lục thần cường đại nhất một cái át chủ bài. Có được thần cách phòng hộ, linh hồn của ta không còn là nhược điểm. Truyền kỳ cấp bậc công kích linh hồn cũng vô pháp làm bị thương ta. Không sợ công kích linh hồn, đây là một trong chỗ tốt, mà hai nha, tiêu hao thần lực, kích hoạt thần cách, ta có thể hóa thân thần linh tư thái, một điểm thần cách lúc ta chỉ là có được thần chi uy nghi. 12 điểm đã có thể tính là một cái yếu ớt thần linh. Mặc dù đây là thần linh bên trong, yếu nhất, đồng thời, vô luận là thần lực tiêu hao, vẫn là linh hồn cùng ý thức ta đều không thể kiên trì thật lâu. Nhưng thần chính là thần, thần cách kích hoạt là ta mạnh nhất tư thái. Ngay lúc đó Kokuho Tengen Mio sở dĩ ngăn chặn 7 đại quỷ thần, cũng là bởi vì thần cách vào ở, có thể nói, thần cách rất nhiều chỗ tốt. Kia phiến thần linh mật tàng cũng là lục thần tắt đi, đồng thời lục thần cũng cảm giác có thể tòng thần chi bí tàng bên trong thu hoạch được không gian mảnh vỡ. Cái này có thể để hắn tam giới tư tưởng tiến một bước hoàn thành. Bất quá, lục thần còn không có ngu quá mức. Như thế thời khắc, hắn cũng suy tư tới. Thần linh mật tàng lúc này mở ra có phải là hay không tà ma quỷ kế? Nhưng nghĩ một lát về sau, vô luận là đạo sĩ, vẫn là lục thần, đều không có cho rằng như thế. Thần linh bí tàng mở ra là mấy tháng trước đó liền đã xác định sự tình. Không đúng, hẳn là một năm trước đó Lâm Diệp liền đã cảm giác. Khi đó ta còn không có triệt để phát triển. Tà thần cho dù thần thông quảng đại, cũng không thể trở về ngược dòng trôi qua. Không thể tại thế giới phòng hộ lần sau ngược dòng trôi qua. Xác định thần linh bí tàng không có nguy hiểm, lục thần lúc ấy liền chuẩn bị đi, mà quỷ cảnh thanh trừ, lục thần cũng chỉ có thể chậm trễ 2-3 ngày. Còn tốt, châu vực bên trong quá mức nguy hiểm cỡ trung quỷ cảnh ta đã trước một bước thanh trừ. Đừng nói 3 ngày, dựa theo nhân loại hiện tại phòng hộ, 10 năm cũng có thể chống đỡ. Nhìn thấy lục thần ý động, đạo sĩ cũng nói đến Vân Châu Quốc Vương mời đám người đi Hoàng Cung thương nghị chuyện này. Đồng thời, hắn cũng đã nói, rất nhiều Trung Châu Thiên Kiêu đều sẽ trôi qua. Đối với cái này, lục thần không có ngoài ý muốn. Trung Châu sở dĩ để nhân bảng tại Vân Châu cử hành, trừ mở rộng lực ảnh hưởng bên ngoài, Vân Châu thần linh bí tàng mở ra cũng là nguyên do một trong. Mà lục thần có thể thanh trừ cỡ trung quỷ cảnh, còn uốn tại Thiên Vũ Thành không có trở về man hoang tỏa chấn, cũng là bởi vì như thế. Nhiều như vậy người tụ tập tại Vân Châu, vị kia vương giả chỉ cần không ngốc, đều sẽ đem mọi người kéo đến cùng một chỗ, liên lạc một chút tình cảm. Đương nhiên, dĩ vãng Vân Châu Quốc Vương sẽ dẫn đầu cùng Trung Châu Thiên Kiêu tạo mối quan hệ. Lúc này nha, lục thần mới là trọng yếu nhất. Nghỉ ngơi mấy ngày, đi qua nhìn một chút cũng tốt. Lại nói thương nghị, sẽ không là thương nghị phân chia như thế nào thần linh bí tàng bên trong vật tư đi. Đương nhiên, sẽ không, điểm ấy nhưng không cách nào thương nghị. Tại bí tàng bên trong, ai đạt được chính là của người đó. Chúng ta thương nghị chính là có người đụng vào nhau, nên như thế nào giải quyết. Ngươi cũng biết, nhân loại hiện tại không cách nào tiếp nhận tự giết lẫn nhau tổn thất. Cái này có cái gì tốt? Thương nghị, hai người nhìn thấy trực tiếp quyết đấu thôi. Ai thắng lợi chính là của người đó. Nhiều nhất quyết đấu lúc không thể gây tổn thương cho tính mạng người khác. Quả nhiên là đề nghị của ngươi, đủ ngắn gọn, tin tưởng những người khác sẽ đồng ý. Đối với thực lực cường đại lục thần đến nói, như thế đề nghị đối với hắn rất là có lợi. Nhưng cho dù như thế, đạo sĩ vẫn cảm thấy những người khác sẽ đồng ý. Không có biện pháp, hiện tại tất cả mọi người thiếu lục thần một phần ân tình, càng cần hơn hắn đến thanh trừ còn lại quỷ cảnh. Về sau, lục thần cũng sẽ là chống cự tà ma chủ lực. Vô luận là dĩ vãng, hiện tại, lục thần cách làm đều không thể chỉ trích. Càng có được cường đại tương lai, đối phó tà ma, cho tới bây giờ đều là xông vào trước nhất phương. Đối mặt dạng này thực lực cường đại, dám đánh dám liều, đối mọi người còn có ơn anh hùng. Những người khác không ngại cho lục thần một chút thuận tiện. thời gian đang nghỉ ngơi bên trong thoáng một cái đã qua. Đương nhiên, nghỉ ngơi mấy ngày, Lục Thần cũng thỉnh thoảng tại truyền kỳ không gian đại sư trợ giúp xuống dưới hướng cái khác châu vực dọn dẹp mấy lần quỷ cảnh, thanh lý quá trình bên trong. Lục Thần cũng phát hiện, không ít quỷ cảnh đều là mới ra, là những cái kia nhìn thẳng tà thần về sau. Bởi vì tham lam hoặc là ý chí yếu kém mà tính tình bị bóp méo tà thần thân thuộc chế tạo ra. Bất quá, đây cũng là bọn chúng sau cùng cuồng hoan, theo tà thần quốc gia lần nữa bị thế giới ý chí khu trục. Không cách nào nhìn thấy chân lý, bọn chúng triệt để điên cuồng. Đồng thời, các loại công pháp di chứng cũng vô pháp trừ khử. Gần nhất một tuần lễ, phần lớn vặn vẹo người đều đã bởi vì điên cuồng mà không cách nào ẩn tàng. Bị nhân loại tìm ra giết chết những cái kia tồn tại để thế giới lần nữa an ổn không ít. Nhưng biết những cái kia vặn vẹo người là từ nhân loại chuyển hóa, Lục Thần cũng không có cái gì cao hứng tâm tư. Nhân loại chủ yếu nhất địch nhân là tà thần cùng tà ma chi khí a. Những vật khác, giết lại nhiều, cũng không đả thương được hỗn loạn đại thế căn bản a. Lục Thần bởi vì vặn vẹo người mà yêu thương. Thời điểm, một bên khác, Vân Châu Hoàng cung ngược lại là bận rộn phi thường. Các loại chân quý vật liệu bị Vân Châu Hoàng thất xuất ra. Vì hiển lộ rõ ràng vương thất phong thái, càng thêm cho rất nhiều thiên kiêu cùng Lục Thần một cái tốt ấn tượng. Vân Châu vương thất chuẩn bị rất long trọng, mà tại kiểu bận rộn này bên trong, Vương Đình Hậu cùng các vị công chúa biết được Lục Thần giáng lâm về sau, thì là tâm tình phức tạp. Vân Châu cùng Man Hoang thông gia vẫn còn tiếp tục, cân nhắc đến Man Hoang nghèo khó, cần Vân Châu vật liệu chi viện, tăng thêm thông gia chung quy là Lục Thần tiếp nhận chỗ tốt. Hắn cũng không có giả mồm cự tuyệt, mà đồng ý của hắn cũng là những cái kia đám công chúa bọn họ tâm tình phức tạp nguyên nhân. Có thể nói, rất nhiều công chúa đối với Lục Thần tâm thái là một mực biến hóa. Lần đầu nghe nói cùng Man Hoang thông gia sự tình, tất cả công chúa đều đang sợ hãi. Sợ mình bị gả vào hoang vu lạc hậu Man Hoang, trở thành cái kia mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay quái vật thê tử. Vì phòng bị xảy ra chuyện như vậy, lúc ấy có chút năng lực công chúa đều đang hành động, hoặc cầu cứu tại mẫu tộc, hoặc liều mạng tự cứu. Rất nhanh, Lục Thần tiến vào Vân Châu, hình ảnh của hắn cũng truyền vào hậu cung. Nhìn thấy Lục Thần là nhân loại về sau, những cái kia công chúa còn thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó, các nàng liền so sánh một chút Lục Thần thân cao, khoa tay một chút về sau, các nàng đều sắc mặt đỏ bừng cũng kém chút bị hù chết. Mà khi Lục Thần hóa thân Nghiêu Ma, sau đó biến thân Lôi Đình Châu Đực, đâm cháy Sơn Phong về sau, những này đám công chúa bọn họ sắc mặt triệt để thay đổi. Ta tuyệt đối sẽ không gả cho một con trâu. Nghĩ đến bị một con trâu đặt ở trên thân cầy cấy, những này công chúa đều không thể chịu đựng. Bởi vậy, cự tuyệt là làm lúc đám công chúa bọn họ cộng đồng ý nghĩ. Vì thế, các nàng sử dụng các loại mưu kế để thập tam muội trước một bước tiếp xúc Lục Thần. Sau đó mưu kế thành công, các nàng cảm thấy mình thoát đi ma quật. Bởi vậy, các nàng còn chúc mừng một phen, nhưng sau đó sự tình ngoài dự liệu của các nàng. Vị vương tử kia cực kỳ thật lớn, nhưng mạnh cũng là thật mạnh. Một đường chiến đấu, không một thất bại, thành tựu hắn vô địch uy danh, cũng làm cho rất nhiều công chúa đối với bại vào Lục Thần chi thủ thiên kiêu nhìn không vừa mắt. Dù sao, người liền sợ có so sánh a. Tại các nàng trong lòng, mình tùy thời có thể gả cho Man Nhân vương tử, cái khác thiên kiêu ngay cả Man Nhân vương tử đều đánh không lại, các nàng lại như thế nào cam tâm. Đoạn thời gian kia, tất cả công chúa đều tại kỳ vọng lấy Lục Thần thất bại này lại để các nàng tâm tình tốt thụ một chút, nhưng các nàng thất vọng, Man Nhân Vương Tử một đường chiến đấu, một đường thắng lợi, sau đó càng là gan to bằng trời độc xông cỡ trung quỷ cảnh. Trọng yếu nhất còn để hắn thành công. Tình huống này phát sinh cũng làm cho vị vương tử kia từ vô địch chiến tranh cuồng nhân chuyển biến làm cứu vớt thế giới anh hùng, vô số người khích lệ, mình phụ hoàng coi trọng, cũng làm cho những này công chúa có chút hối hận ngay lúc đó an bài sinh ở vương thất các nàng, biết quyền lợi mỹ diệu, cũng biết làm thời đại này nữ nhân lấy chồng là cùng cấp với đầu thai đại sự. Đáng tiếc Thập Tam Muội đã tiếp cận vị vương tử kia bên người, các nàng cũng vô pháp cải biến. Đồng thời, lục thần kia ngày càng biến lớn hình thể, cũng làm cho các nàng sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám làm cái gì. Tình huống như vậy một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Khi nghe được lục thần liên tiếp vỡ vụn quỷ cảnh, khiến cho những người khác càng thêm coi trọng thời điểm, các nàng muốn làm cũng vô pháp làm, đặc biệt là khi Trung Châu các đại gia tộc thậm chí là hoàng thất đều đưa tới công chúa. Thậm chí có châu vực trực tiếp đưa cho Vương Phi về sau. Vân Châu Quốc Vương cũng chuẩn bị đem các nàng những này công chúa coi như của hồi môn đưa qua. Thời điểm, các nàng kém chút điên rồi, gả đi cũng được, nhưng ta sẽ không cho Thập Tam Muội của hồi môn. Tuyệt đối không được, người thị nữ kia sinh tiện tì dựa vào cái gì làm vợ cả. Lúc này, những này công chúa cân nhắc không còn là lấy hay không lấy chồng vấn đề, mà là không muốn làm thiếp. Bất quá, lục thần cự tuyệt, để các nàng thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc, không ít công chúa cũng sinh lòng tiếc nuối. Các nàng biết, mình khoảng cách thành tựu thế giới trí cường giả nữ nhân liền kém một chút. Nghĩ đến trở thành trí cường giả nữ nhân, bất luận cái gì quốc vương nhìn thấy chính mình cũng phải tôn trọng. Mà lại, vạn nhất lục thần thành tựu thần linh, địa vị của các nàng cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Thậm chí có khả năng vĩnh sinh về sau, các nàng trong lòng tiếc nuối càng đậm, không ít công chúa thậm chí ghen ghét lên bị các nàng đẩy đi ra 13 công chúa. Cũng chính là mộc đã thành thuyền, các nàng không cách nào cải biến, mới không có làm cái gì, nhưng sau đó âm dương quái khí lời nói lại một chút cũng không ít. Cái kia tiện tì tuyệt đối sống không qua một ngày, một cái ngón tay nàng đều không thể tiếp, nhận, dạng này cười trộm lời nói thường có vang lên. Đồng thời, các nàng cũng thật cho rằng Thập Tam Muội lúc nào cũng có thể sẽ chết đi. Nghĩ như vậy, các nàng trong lòng mới có thể dễ chịu một chút. Ngay tại dưới tình huống như vậy, các nàng biết được đem cùng lục thần lần thứ nhất gặp mặt, tâm tình đó cũng là phá lệ phức tạp. Đương nhiên, cùng công chúa gặp mặt không chỉ lục thần một người, chư vị thiên kiêu đều sẽ tham gia từ Vân Châu Quốc Vương cử hành yến hội. Các vị công chúa cũng sẽ ở một bên tụ tập cùng thiên kiêu nhóm hơi giao lưu một chút. Đây coi như là cung đình yến hội, cũng coi là một loại ra mắt hiện trường. Trình độ nào đó đến nói, cái này không phù hợp lúc này lễ nghi, nhưng vì lôi kéo nơi đây thiên kiêu, Vân Châu Quốc Vương cũng không lo được những thứ này. Dù sao, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đồng thời, tuy nói Vân Châu Quốc Vương loại hành vi này có chút bán nữ nhi hiềm nghi, nhưng nơi này thiên kiêu xác thực đều xem như lương phối. Yến hội cực kỳ xa hoa, đám công chúa bọn họ sớm đã chờ ở bên. Đương nhiên, cách một đạo thật mỏng rèm, một đám thiên kiêu cũng là chậm rãi hội tụ. Mặc dù không có cố ý tới chậm ý tứ, nhưng lục thần tới thời điểm, đại đa số người đều đã tụ tập. Đồng thời, lục thần còn không phải một người tới, hắn mang theo hồng điệp bọn người tham gia lần này yến hội. Lục thần phía trước phương chiến đấu, hậu phương hồng điệp cũng tại vì lục thần xử lý việc vặt vãnh, cũng ngày ngày vì hắn an nguy lo lắng. Dạng này mệt nhọc tăng thêm lo lắng, khiến cho hồng điệp sắc mặt 10 phần không tốt. Thấy được nàng ngày càng tiêu tụy, Nghĩ đến đạt được nàng lúc thô bạo, Lục Thần cũng có chút không tốt ý tứ, nhưng Lục Thần cũng không thể là vì Hồng Điệp từ bỏ cố gắng. Suy nghĩ một chút về sau, Lục Thần chuẩn bị đem lần này yến hội coi như một cái buông lỏng nơi trốn. Mang theo mấy người các nàng cùng nhau có mặt, ngược lại là Hồng Điệp, nghe được Lục Thần cách làm về sau, cảm động đỏ ngầu cả mắt, nhưng cũng lắc đầu cự tuyệt Lục Thần đề nghị. Phu quân đại nhân, sự quan tâm của ngài đối với Hồng Điệp đến nói như vậy đủ rồi. Nhưng lần này mang ta tham gia không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Tham gia yến hội còn có Vân Châu đại thần, bọn hắn đều mang gia quyến. Lời này để Hồng Điệp bất đắc dĩ vừa buồn cười giải thích một chút. Thần, không giống, bọn hắn lại không cần thu hoạch được công chúa yêu ái. Ngược lại nghĩ đến cùng Trung Châu Thiên Kiêu thông gia, tự nhiên sẽ mang theo gia quyến, cũng liền chỉ đem lấy nữ nhi không dễ nghe, bọn hắn mới có thể mang theo thê tử trôi qua. Nhưng phu quân ngươi không giống a, ngươi cùng Trung Châu Thiên Kiêu đều là muốn lựa chọn công chúa thông gia, mang theo chúng ta không thích hợp. Không thích hợp liền không thích hợp, ta mang theo ngươi đi ai lại dám nói cái gì? Tại Lục Thần bá đạo đề nghị hạ, Hồng Điệp chỉ có thể đi theo Lục Thần tới. Đương nhiên, mặc dù trong miệng cự tuyệt, nhưng Lục Thần loại quan tâm này lại làm cho Hồng Điệp trong lòng cảm động phi thường. Mà để Hồng Điệp không có nghĩ tới là, đến tham gia yến hội thời điểm, vì cùng mình lộ ra xứng đôi, nhà mình phu quân còn ủy khuất một chút. Cái này khiến Hồng Điệp cảm động thanh âm đều nghẹn ngào. Thần, ngươi không cần dạng này, có thể mang ta tới đã đầy đủ. Tốt, đừng nói nghiêm trọng như vậy, chính là có chút không thoải mái mà thôi. Ta cũng không muốn mang theo ngươi thời điểm, ngươi chỉ có thể nắm lấy đầu gối của ta vào sân. Hôm nay nếu là mang ngươi ra buông lỏng, liền cao hứng một điểm đi. Nói chuyện thời điểm, hắn đã mang theo Hồng Điệp tiến vào yến hội đại sảnh. Lục Thần vừa vặn đến thời điểm, vẫn chưa có người nào để ý, ngược lại là không ít người thấy được cơ Hồng Điệp. Dù sao, rất nhiều việc vặt đều là từ Hồng Điệp xử lý, cũng khiến cho không ít người đều quen thuộc Lục Thần cái này đại quản gia. Nhưng rất nhanh, một số người liền hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Làm sao có thể? Đó là ai? Vương tử điện hạ thê thiếp làm sao đi theo những người khác tới? Vương tử điện hạ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.